Vô danh giới, chương 4, tu luyện công pháp bố thí. Góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay khoảng 27 độ C, trời nắng nhẹ. Gió xuân điều hiu, nhiệt độ sôi của nước khoảng 100 độ C và độ ẩm trong hồ vẫn là 100%, rất thích hợp cho ai đó luyện công pháp được bố thí nhại. Lại câu nói của MC thời tiết một cách chuyên nghiệp. Sau đó lại thở một cái thật dài. Hắn đang luyện công pháp theo ba quyển trục được cho. À không, bố thí, tối qua Thiên Vũ sau khi hí hửng nhận ra thay đổi to lớn của bản thân. Hắn lập tức cố đọc ba quyển trục đã in sâu vào thức hải của hắn kia. Và hắn bắt đầu mường tượng ra cách thế giới này vận hành và lộ trình tu luyện cụ thể. Giai đoạn đầu được gọi chung là luyện thể. Trong luyện thể chia ra ba hướng nhỏ. Luyện cốt, luyện khí và luyện thần. Nếu chủ tu luyện cốt, bạn sẽ có một tấm da dày, thịt béo, phản xạ tuyệt vời, phòng ngự thân thể cao, nhanh nhẹn và sức mạnh nhục thể vô cùng to lớn. Trong truyền thuyết một vài vị đại năng giả luyện cốt đến tận cùng có thể tích huyết trùng sinh, hay rời non lấp bể. Nếu chủ tu luyện khí, bạn sẽ hút linh khí đất trời vào trong thể nội, luyện hóa biến nó trở thành dòng linh khí của cá nhân để sử dụng. Đặc điểm của thể này là có thể luyện ra một pháp bảo bản mạng. Loại pháp bảo này công dụng đặc thù sẽ tùy theo căn cơ của từng người mà phân ra nhiều loại. Nhưng đa số là phi kiếm. Đặc thù thì có nhiều trường hợp và diệu dụng khác nhau. Tu luyện thể này tới tận cùng nghe nói có thể phi thăng bạch nhật. Trường tồn vĩnh hằng, chủ tu luyện thần thức, câu thông linh khí thiên địa. Mượn lực tự nhiên sử dụng cho bản thân, chỉ cần thần thức cường đại, có thể có sức mạnh vô song của toàn cõi thiên nhiên. Chủ tu tận cùng thể này, có thể sáng tạo thế giới, phân thần phân thân, luôn được thiên địa bảo hộ và che chở. Tất nhiên người mạnh nhất là người có thể tu luyện cả ba nhánh luyện thể tới tận cùng. Nhưng nói thì dễ mà làm thì chưa ai làm nổi mà cũng chả ai biết tận cùng là đâu. Vì thiên tư mỗi người có hạn, tạo hóa không cho không ai cái gì, cũng không cho ai quá nhiều. Nếu không tự lượng sức mình thì nhẹ là phần thần phân tâm không thể nào đạt đủ sức mạnh. Nặng là tẩu hỏa nhập ma, điên khùng suốt quãng đời còn lại. Thiên Vũ đọc xong bản giản lược công pháp cũng thấy đầu to thêm mấy centimet. Không phải vì khó hiểu, mà vì quá khó lựa chọn. Điểm yếu rõ ràng, hấp dẫn cũng vô cùng lớn. Hắn nghĩ cả đêm để sao cho có thể tu luyện ba công pháp, mà không ảnh hưởng tới căn cơ tu luyện của mình. Khó, quá khó, Thiên Vũ nhìn thì không giống người tham lam, nhưng hắn lại chính là một tên tham lam kẹt xỉ chính hiệu. Tuy vậy hắn cũng chả tham được bao lâu. Đầu ba quyển trục giới thiệu rõ ràng như là công pháp này có thể tu tới tận cùng vậy. Nhưng đâu phải cái gì cũng dễ ăn như vậy. Công pháp luyện thể, thoát thai hoán cốt, công pháp sơ giai của cự tộc viễn cổ. Quyển 1, tu luyện thân thể tới đấu thánh viên mãn, tăng mạnh phòng ngự gấp 3 lần bình thường. Là công pháp tu luyện phòng ngự cao cấp, bù lại nhanh nhẹn và phản xạ hạn chế hơn. Đấu thánh, sao chỉ tới có đấu thánh? Thiên Vũ gào thét trong lòng. Tiếc hùi hụi a, công pháp cự tộc viễn cổ mà cho có một quyền. Sao không cho quách hết đi? Công pháp luyện khí, kiếm tân thông minh, công pháp nổi danh của chiến thần Lục Phong. Tàn bản công pháp tu luyện tới hóa thần viên mãn, tu kiếm ý đỉnh cao, phòng ngự đỉnh cao và có tính xuyên phá cực tốt. Lúc tu luyện tự động tăng phản xạ tự nhiên, tuy nhiên hạn chế tầm tấn công của phi kiếm khá ngắn. Bản công pháp này là sinh ra cho người luyện cốt đây mà. Chiến thần Lục Phong có thể chủ tu luyện cốt và phụ tu luyện khí nên mới sử dụng bản công pháp có cảnh giới kém như vậy. Quan trọng là xuyên phá và phản xạ. Thiên Vũ thầm nghĩ, nhưng người ta là chiến thần. Chiến thần đấy, người ta phụ tu thôi. Còn đây mình chủ tu còn chả ăn ai phụ cái đậu hũ. Hắn triệt để muốn bạo phát rồi. Hy vọng tại công pháp luyện thần, vì hắn cũng từng mê pháp sư và văn hóa phương Tây. Có vẻ ma pháp sư giống mấy lão pháp sư trong phim chúa tể của những chiếc nhẫn công pháp dưỡng thần. Công pháp của tộc thú nhân Bạch Chu, tu luyện tới ma đạo sư viên mãn, Công pháp giúp phát triển thần thức cường đại, không có tăng phúc gì với việc trưởng khống các hệ nguyên tố. Nhưng tu luyện thần thức và thần lực cực tốt, thần lực có thể trưởng khống toàn bộ nguyên tố xung quanh. Nhưng tiêu hao lại cực lớn mà không có phụ trợ nguyên tố ví dụ như băng khống hay hỏa khống. Lôi khống đây có thể coi là công pháp bảo mạng, thần thức cường đại có thể phát hiện địch cách xa mà tìm cơ hội chạy trốn. Hoặc phục kích kẻ thù à không? Nhầm lẫn, chỉ là chạy trốn, hắn làm quái gì có công pháp nào tăng phúc tấn công mà phục kích cơ chứ? Thiên Vũ đọc xong ba bản công pháp mà khóc không ra nước mắt. Hiện tại hắn chỉ muốn gặp đầu trăm ngàn lần trước bà, để xin một công pháp chủ tu tấn công thôi, phòng thủ để làm con rùa đen rút đầu. Để bị ngược à, Thiên Vũ ta đâu phải loại người tự ngược. Đúng là công pháp bố thí mà, biết vậy nhường bà cả 100 ngàn lúc trước khéo giờ đổi đời rồi không? Thiên Vũ nuối tiếc nói ra những tiếng lòng giấu kín từ đêm qua. Trên bãi biển Hawaii nổi tiếng, một thiếu nữ tóc vàng đang nằm tắm nắng bỗng mở đôi mắt tuyệt đẹp nhìn vào khoảng tinh không xa xăm. Hư cái đồ đã hưởng lợi còn khoe mẽ. Không phải ta thấy ngươi 6 năm vất vả luyện tập mấy trò hề kia thì đã không quán đỉnh trực tiếp công pháp kèm pháp lực tự thân. Tiết kiệm cho 4 tới 5 năm khổ tu, thì bây giờ cố ngồi mà học thuộc lòng công pháp với tu luyện từ đầu đi nhé. Môi nàng vểnh lên một đường cong tuyệt đẹp. Chẹp miệng một cái và lại nằm thư giãn như một con người bình thường. Cũng chả biết từ bao giờ. Nàng bắt đầu thích nhìn tên cà lơ cà trướng kia kêu gào hay than phiền với trời đất. Mà chơi xỏ hắn cũng là một thú vui cực kỳ tao nhã biên. Xin lỗi vì chương này toàn kể lể, nhưng ta muốn người đọc có thể hình dung ra một chút về cái hệ thống tu luyện loằng ngoằng mà ta tạo ra. Nên đọc có vẻ hơi chán một chút, nhưng đây chính là tiền đề. Xin mọi người lượng thứ, các cảnh giới luyện cốt đấu sĩ. Đấu tướng, đấu vương, đấu thánh, đấu thần, chiến thần, bảy nấc, luyện khí trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thần biến, vấn thiên, bảy nấc, luyện thần ma đạo sĩ, ma đạo sư, giả kim, hiền giả, năm nấc, cách trương,